Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, sinh tử thời cơ. Một đội này khinh kỵ đầy đủ 500 người, tất cả mọi người giống điên giống nhau vũ động trong tay binh khí. Vô dụng, vô luận là vũ khí gì, đối không có thân thể quỷ vật đều không có tác dụng. La lên! Vũ động, cũng không lui lại, bọn họ là cường đại hưởng thủy quân đoàn, bọn họ trải qua vô số chiến hỏa, vĩnh viễn chiến đấu ở tuyến đầu, so với đại sở tinh nhuệ nhất Vũ Lâm quân còn có dũng khí. Gọi ầm ĩ một đường hướng sau truyền lại, những thứ kia chứng kiến quỷ vật sĩ binh, dùng thân thể ngăn cản chúng nó, mặc dù biết cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn nhóm chính là làm như vậy, chỉ vì người phía sau tranh thủ bé nhỏ không đáng kể một chút thời gian. Sau cùng một chi bách nhân đội, ném xuống vũ khí trong tay, quay đầu ngựa lại, đi tứ tán, chạy về phía đại doanh chỉ có một thập nhân đội. Đây là một chi sở hữu kinh nghiệm phong phú quân đội. Bọn họ biết từ lúc nào làm cái gì sự tình, thậm chí không cần quan quân chỉ huy. Lúc này, phát sinh chỉ lệnh cùng tiếp thu chỉ lệnh điểm ấy thời gian. Đối với hắn nhóm mà nói đều là xa xỉ, càng nhiều hơn nhân tuyển trạch hướng khu không người đào tàu. Đây là vì hấp dẫn quỷ vật, bọn họ tức thì muốn đem chiến báo truyền quay lại đại doanh. Lại không thể làm cho quá nhiều quỷ vật theo tới đại doanh. Đây là lựa chọn khó khăn, Vương Đào đánh ngựa chạy trước tiên. Hắn cái này đội khinh kỵ thập trưởng, liều mạng đánh ngựa, tọa hạ Ô Lương Câu là hiếm thấy tốt ngựa, bình thường Vương Đào liền chửi một câu đều tiết kiệm không được. Càng không cần nói dùng mã tiên quật, ngựa là có linh tính, ngươi đối với nó tốt, nó tự nhiên cũng sẽ ỷ lại ngươi. Hôm nay, Vương Đào ở quất Ô Lương Câu, hạ thủ chính là toàn lực. Mỗi một roi đều ở đây đùi ngựa trên lưu hạ một vệt máu. Hắn biết, cái này 500 khinh kỵ xong, cũng không biết cuối cùng có thể hay không có người sống xuống. Không được, phải có người sống xuống, chí ít chính mình phải sống tiếp, nếu không thì chiến báo liền vô pháp truyền quay lại đại doanh. Phần này chiến báo so với hắn mệnh quan trọng hơn, hắn có thể chết. Chiến báo nhất định truyền tới, nếu không thì 500 huynh đệ liền chết vô ích, giết, thân sau không xa chỗ truyền đến tiếng giống giận dữ. Đây không phải là vì cho mình càng nhiều hơn dũng khí, mà là hướng hắn truyền lại tin tức, không cần quay đầu lại. Theo thanh âm trên là hắn có thể đoán được, khoảng cách không cao hơn 50 bước. Nói cách khác, tuy là chiến hữu mang đi đại lượng quỷ vật, nhưng hắn nhóm cái này đội nhân vẫn bị quỷ vật nhìn chòng chọc lên. Ngũ cái, giết, chiến hữu giữa ăn ý, là mấy năm qua cùng ăn cùng ở, chậm rãi bồi dưỡng ra được. Không cần Vương Đào hỏi, hắn đã được đến bằng lòng. Trong tiếng giống giận dữ, có ngã ngựa thanh âm truyền đến. Vương Đào biết đã có người trận vong. Tán, sau lưng ngũ trưởng giống một tiếng. Không nhiều lắm không thiếu, 5 con chiến mã nghiêng chạy xa, bọn họ muốn dùng chính mình sinh mệnh, hấp dẫn đi 5 con quỷ vật. Động tác này, vì Vương Đào thắng được một chút thời gian, Ô Lương Câu chạy như bay về phía trước chí ít 2 dặm. Khoảng cách đại doanh đã không xa, cường địch, đao giết không chết, tìm cao thủ, Vương Đào tiếng nói đã hô ra thanh âm. Khoảng cách đại doanh chí ít 3 dặm, hắn biết mình thanh âm truyền không được xa như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Vương Đào không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, còn có thể chạy nhiều thiếu, thân sau đã không có tiếng hơi thở. Điều này nói rõ huynh đệ của mình toàn bộ trận vong. Quỷ vật không âm thanh, có thể chúng nó nhất định còn ở. Cường địch, đao giết không chết, tìm cao thủ. Vương Đào tiếp tục hô, ngắn ngủn vài dặm đường, Ô Lương Câu bên mép đã xuất hiện bọt máu. Nó rất giỏi về chạy nhanh, nhưng cho tới bây giờ không có chạy qua nhanh như vậy. Nó là đang dùng sinh mệnh chạy nhanh. Thân sau truyền đến thấy lạnh cả người. Vương Đào đại não một mảnh khoảng không bạch. Hắn biết, nhất định là quỷ vật đuổi theo. Đây là trải qua sinh tử chiến sĩ, mới có trực giác. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa. Còn có 2 dặm, đã có một đội khinh kỵ tới tiếp ứng chính mình. Chỉ cần bọn họ dẫn đi quỷ vật, Vương Đào không sợ chết, càng không nghĩ tới dùng chiến hữu mệnh đổi mạng của mình. Nhưng này một chút, hắn cần chiến hữu vì hắn đi chết. 500 khinh kỵ, khả năng chỉ còn hạ hắn một cái người. Mỗi nhiều một hơi thở, là có thể làm cho tướng quân nhiều một hơi thở thời gian chuẩn bị. Hắn không được biết rõ làm sao tài năng đối phó những thứ này quỷ vật. Tướng quân chắc chắn biết, hắn nhất định có biện pháp. Ông, đầu thật là chóng mặt. Vương Đào mặt cùng người chết giống nhau thảm bạch. Ô Lương tốc độ trong nháy mắt hạ. Vương Đào hai chân theo ngựa đạp chung rút ra. Ở Ô Lương thân trên dùng sức nhất đạp. Hai chân bắp thịt căng thẳng. Trong giây lát phát lực, người như đạn pháo phát xạ ra ngoài. Sự lựa chọn của hắn đúng. Sau lưng quỷ vật vừa rồi đã đang ăn uống khí huyết. Đối với quỷ vật mà nói, chỉ cần sở hữu điểm mỹ khí huyết đã đủ. Còn là người hay là ngựa, nó cũng không thèm để ý. Tuy là Vương Đào là nhất cấp vũ giả, khí huyết xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng là cùng Ô Lương Câu so với, còn hơi kém hơn rất nhiều. Cũng chính là cái này nguyên nhân làm cho hắn tránh được nhất kiếp. Quỷ vật phần lớn lực chú ý bị Ô Lương hấp dẫn tới. Lại thêm trên tốc độ rất nhanh, hấp lực cũng không tính mạnh. Nếu không thì lấy quỷ vật hút năng lực, nhất người nhất ngựa, cũng không đủ nó hút một cái. Người đang không trung liên tiếp lăn lộn, đồng thời hướng về phía đối diện tới tiếp ứng một đội khinh kỵ đánh thủ thế. Đối diện thập trưởng biến sắc. Trong tay đại sở kích nhẹ nhàng lay động, nhất vân vân khinh kỵ vượt qua đám người ra, kéo chết dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, ở Vương Đào trước mặt dựng thẳng lên một đạo nhân tường. Vương Đào không nói 2 lời, đem hết toàn lực, lần nữa 2 chân đạp địa, nhảy lên một cái, nhằm phía thập trưởng, không vì cái gì khác, hắn chiến mã là tốt nhất. Ở lên ngựa cùng thời khắc đó, một cước đem cái kia thập trưởng đá hạ ngựa lưng. Cái này thất chiến mã tuy tốt, lại không bằng hắn Ô Lương. Vác 2 cái người không chạy nhanh, tuy là này thì khoảng cách đại doanh đã không được đủ 2 dặm. Hắn vẫn như cũ muốn tranh thủ thời gian. Khiên thịt, nhường đường, Vương Đào la lên, quỷ vật, hấp khí huyết, đao giết không chết, 1000. Cao thủ, Vương Đào lần nữa la lên, hưởng thủy quân đoàn tư chất xác thực quá mạnh, đổi thành thông thường quân đoàn. Vương Đào động tác, đủ để gây nên chiến hữu bắn ngược, chém hắn đều không quá đáng, nhưng hắn nhóm lại không giữ lại chút nào tuyển trạch tin tưởng hắn. Dùng tánh mạng của mình, ở hắn thân về sau, lần nữa đúc bắt đầu một đạo huyết nhục cái khiên, giết. Doanh trước quân sự chung, lao ra hơn 10 người, dùng sát cơ tập trung quỷ vật, Vương Đào bộ hạ không có chết vô ích, cuối cùng truy tới đây quỷ vật chỉ có 2 con, những thứ này người là quân trong vũ giả, Vương Đào tin tức đã thu được, chứng kiến lại có một đội người xoay người hướng trong đại doanh phóng đi. Vương Đào biết, chính mình việc làm xong, tiếp đó hắn nên cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ, mà không phải trở về doanh thông báo. Hắn biết cũng không nhiều, 10 mấy chữ chiến báo đã đầy đủ. Xoay người, vận khởi kinh lực, nhằm phía quỷ vật. Quỷ vật cường đại, viễn siêu ra Vương Đào tưởng tượng. Hắn chỉ là thông báo. Xoay người công phu, trước sau không được đủ 5 hơi. Thân sau đã ngược lại hạ 2 vị vũ giả. Quỷ vật đối với khí huyết phi thường mẫn cảm, yêu mến khí huyết sinh vật mạnh mẽ, làm vũ giả cùng thông thường sĩ binh đứng chung một chỗ thời điểm. chúng nó đầu tiên lựa chọn chính là vũ giả, hơn nữa còn là án phẩm cấp cao thấp sắp hàng. Nói cách khác, quỷ vật rất kiêng ăn, có tốt tuyệt đối trước không ăn hư. Điều này làm cho phía trước cái kia cái gì khinh kỵ đạt được một đường sinh cơ. Bọn họ liệt ra khiên thịt tường, quỷ vật căn bản không lý, trực tiếp đi vòng qua, hút phía sau vũ giả, xúc sinh, một tiếng bạo quát, theo doanh trung lao ra nhất người, tay trái đẩy ra một gã vũ giả, tay phải một quyền đánh bay quỷ vật, có thể một gã khác vũ giả vẫn bị hút hết khí huyết, biến thành nhất cổ thi thể lạnh như băng. Tướng quân, người tới chính là Cung Thiết Thành, hiện nay trong đại doanh duy nhất tông sư, một quyền xuống phía dưới. Cung Thiết Thành cũng biết lần này phiền phức có nhiều lớn. Lấy chiến lực của hắn, một quyền chỉ vết thương nhẹ quỷ vật, muốn chém giết một con quỷ vật, sợ là muốn 10 quyền mới đủ. Có nhiều thiếu, đánh bay một con khác quỷ vật. Cung Thiết Thành lớn tiếng hỏi, hai con quỷ vật, không coi vào đâu, chỉ cần cho hắn thời gian, rất nhanh thì có thể tiêu diệt hết. Hơn 1000, Vương Đào đỏ mắt nhằm phía quỷ vật, bị Cung Thiết Thành một cước đá bay. Hai gã vũ giả nhảy dựng lên tiếp được Vương Đào, gắt gao đè lại hắn. Vương Đào bộ dạng bọn họ quá quen thuộc, tổn thất to lớn thời điểm đều sẽ xuất hiện rất nhiều giống Vương Đào như vậy chiến sĩ. Không cần hỏi cũng biết, trước hết phái ra tăng viện nhân mã, hung nhiều cát thiếu, truyền lệnh, lui lại, chuẩn bị động vật, dẫn đi chúng nó. Cung Thiết Thành phản ứng cực nhanh, lần này đối mặt không phải thông thường địch nhân, mà là phổ thông quân binh tuyệt đối không giết chết quỷ vật. Người nhiều con sẽ trở thành trói buộc, nói không chừng còn có thể trở thành quỷ vật thuốc bổ. Trước sau mấy lần truyền về chiến báo, đã đầy đủ Cung Thiết Thành làm ra hoàn toàn phán đoán. Đây là huyền nhân mượn quỷ sát nhân kế sách, thân là bảy thai sông đại doanh quan chỉ huy. Hắn không chỉ có phải cân nhắc đối phó những thứ này quỷ vật, bảo trụ 50.000 đại quân, đồng thời còn muốn đề phòng huyền người theo sau đánh lén qua đây. Tuy là theo các phe tình báo đến xem, đại lệ huyền người không có tổ chức ra vẻ quân đội, nhưng hắn không thể không phòng. Báo, mặt đông phát hiện quỷ vật, số lượng 38. Báo, phía tây phát hiện quỷ vật, số lượng vượt lên trước 100. Báo, nam diện, đại lượng quỷ vật, đột ngươi đắp ngăn cản quỷ vật. Trọng kỵ cùng khinh kỵ vì đại doanh thắng được một chút thời gian, nhưng này còn thiếu rất nhiều, hơn 1000 quỷ vật, trong thời gian cực ngắn, đem Cung Thiết Thành phái đi ra ngoài mấy ngàn viện binh thôn phệ hết sạch. 50.000 đại quân, có thể ngăn trở quỷ vật bao lâu? Cung Thiết Thành dậy lên nỗi buồn, hung hăng một quyền đập bay quỷ vật. Không có thời gian, 50.000 người đại doanh, muốn rời đi, an bài mồi, này cũng cần thời gian. Mấy thiên cũng không đủ, mà hắn liền nửa canh giờ cũng không có. Nghi, đây là cái gì đông đông? Thanh âm không được lớn, là từ không trung truyền tới. Có thể toàn bộ đại doanh mấy vạn quan binh đều nghe nhất thanh nhị sở. Thanh âm kia giống ở mỗi người bên tai khẽ nói. Thanh âm chưa dứt, một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Cung Thiết Thành bên người. Vươn hai cây chỉ, xốc lên một con quỷ vật, đưa đến trước mắt xem xét tỉ mỉ. Tay kia vươn một căn chỉ, một đầu ngón tay đâm phi một con khác quỷ vật. Cung Thiết Thành ngơ ngác nhìn hồng y nữ tử, nàng đem quỷ vật xốc lên tới. Quỷ vật là không có hình thể, làm sao có thể xốc lên tới? Liền như có người xốc lên một đoàn thủy, quá bất khả tư nghị. Hắn có thể đánh bay quỷ vật, dựa vào là không phải lực lượng có nhiều lớn, mà là vũ hồn đang có tác dụng. Nữ, là nữ vương đại nhân. Cung Thiết Thành rốt cục nhận ra, tuy là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lôi Cửu, có thể Lôi Cửu danh tiếng ở dân gian trong truyền thuyết, cũng không thể so Lôi sư tiểu bao nhiêu. Vật thú vị, đây coi là cái gì? Nửa năng lượng sinh mạng thể. Nữ vương đại nhân, có rất nhiều, chính hướng cái này tiến tới nhào tới. Cầu nữ vương đại nhân xuất thủ cứu giúp. Cung Thiết Thành quỳ một chân trên đất. San, Gan, Huyền Tiểu, Huyền Nói, Huyền Võng M. Sam Sam Só M điện thoại di động bưng. San Sanaua đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.